Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, Khế Ước. Burnside chủ nhiệm thân phận liền mang ý nghĩa hắn rất không có khả năng bị thế lực khác mời chào. Bọn hắn tồn tại một khi bị Sokira công nghiệp quân sự biết được. Sokira công nghiệp quân sự đem sẽ cho mời chào thế lực của bọn hắn cho dùng vô tình đả kích. Về phần nói là không cự tuyệt mời chào, hắn là cực kỳ do dự. Nếu như không có trước đó ở Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ phản bội, Burnside chủ nhiệm có lẽ căn bản sẽ không cân nhắc có tiếp nhận hay không mời chào chi việc. Nhưng hắn hôm nay ở nhìn đến siêu cấp chủ não lúc, liền rõ ràng rồi chính mình phản bội cho Sokira công nghiệp quân sự mang đến rồi cực kỳ đáng sợ. Hậu quả, siêu cấp chủ não này nhưng là gánh chịu rồi Sokira công nghiệp quân sự tất cả nghiên cứu thành quả tồn trữ số liệu. Có được rồi siêu cấp chủ não chẳng khác nào có được rồi Sokira công nghiệp quân sự bây giờ nắm chắc tất cả khoa học kỹ thuật. Đương nhiên, này trong đó cũng sẽ liên quan đến một chút độc quyền chờ phiền phức. Nhưng muốn biết rõ Sokira công nghiệp quân sự phần lớn nghiên cứu phương hướng nhưng là công nghiệp quân sự phương hướng. Độc quyền ảnh hưởng không hề lớn. Tiên sinh, người cân nhắc qua Sokira công nghiệp quân sự trả thù sao? Burnside chủ nhiệm nhìn lấy cái bóng trầm giọng hỏi nói. Ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì. Sokira công nghiệp quân sự hiện tại có rồi phiền toái lớn. Bọn hắn đoán chừng không có năng lực làm bất luận cái gì việc rồi. Cái bóng nhàn nhạt trả lời nói. Burnside chủ nhiệm rõ ràng không tin tưởng cái bóng cách nói. Hắn không có nói thẳng ra hoài nghi. Nhưng kia ánh mắt lại là tỏ rõ rồi thái độ. Burnside chủ nhiệm. Tin tưởng ngươi cũng thấy đấy. Siêu cấp chủ não ở chỗ này. Mang ý nghĩa Sokira công nghiệp quân sự về sau nghiên cứu đem sẽ đình trệ. Ngoài ra ta cho ngươi xem một chút đồ vật. Ngươi suy nghĩ thêm ta đề nghị. Cái bóng nhàn nhạt nói rằng. Mặt ngoài Lê Ông từ tồn trữ không gian bên trong lấy ra rồi hai đài đang sản xuất bên trong bậc cao. Hoàn thuốc sản xuất thiết bị. Hắn trước đem siêu cấp chủ não rời ra rồi hư không chiếc nhẫn. Đem hai đài bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị dẫn nhập vào rồi hư không chiếc nhẫn. Burnside chủ nhiệm nhìn đến cùng đỉnh trên tan biến siêu cấp chủ não. Phát hiện cái kia vị trí trên xuất hiện rồi hai đài bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị. Đây là, chấm ngoặc kép, Burnside chủ nhiệm làm sao khả năng không nhận biết này hai đài bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị. Này hai đài bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị điều chỉnh thử vẫn là hắn cùng hai vị phó chủ nhiệm tự mình tiến hành. Hắn có chút không có cách gì tin tưởng một lần nữa đánh giá đến hai đài bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị, lại một lần xác nhận rồi chính mình chỗ nhìn đến đồ vật. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, một loại khó nói lên lời cảm giác tự tâm bên trong bốc lên. Burnside chủ nhiệm thậm chí so Lê Ông rõ ràng hơn. Này hai đài bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị đối với Sokira công nghiệp quân sự mà nói đại. Biểu lấy cái gì? Hai đài bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị là Sokira công nghiệp quân sự tất cả bậc cao tinh sĩ. Căn bản, có hai đài bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị ở. Như vậy Sokira công nghiệp quân sự chính là gặp đến lại nhiều đả kích. Đều sẽ có bậc cao tinh sĩ nguyện ý ra tay chống cự. Mà hai đài bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị mất đi. Đối Sokira công nghiệp quân sự đả kích so mất đi siêu cấp chủ não càng nghiêm trọng hơn. Tiên sinh, không có nghĩ đến ngươi đem hai đài bậc cao hoàn thuốc dây chuyền sản xuất lấy đi rồi. Bất quá é chúa tổng giám đốc nơi đó có lấy phương án ứng đối. Ngươi làm như vậy sẽ chỉ càng thêm chọc giận Sokira công nghiệp quân sự. Burnside chủ nhiệm nghĩ đến rồi cái gì? Hắn nói rằng, é chúa tổng giám đốc, người nói là cái đồ chơi này chủ nhân sao? Cái bóng âm thanh bảo trì lấy hờ hững. Tại hư không chiếc nhẫn bên trong. Xuất hiện rồi một đạo bóng mờ. Bóng mờ bay đến rồi Burnside chủ nhiệm trước mặt. Lơ lửng với hắn hai mắt phía trước 10 cm địa phương. Burnside chủ nhiệm nhìn đến trước mặt tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn lúc. Toàn thân lông tơ đều dựng lên. Đây là đối mạnh mẽ tinh thần hệ vũ khí tự nhiên phản ứng. Hắn làm sao khả năng không nhận biết tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn? Đây là e chúa tổng giám đốc tinh thần hệ vũ khí. Này đại biểu lấy e chúa tổng giám đốc ít nhất bị người trước mặt khống chế. Thậm chí đã tử vong. Nên biết rõ tinh thần hệ vũ khí là cực kỳ đặc thù. Trừ phi là chủ nhân chủ động từ bỏ. Lại hoặc giả là tử vong. Nếu không cái khác tinh thần hệ tinh sĩ là không có cách gì cướp đoạt. Nhìn xem trước mắt tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn. Hoàn toàn là bị người khống chế. Bernstein chủ nhiệm cũng không tin tưởng là é chúa tổng giám đốc đang khống chế tinh thần hệ. Không có chuôi kiếm ngắn. Người nói phương án ứng đối. Đúng không đúng cái này. Cái bóng lại tiếp tục nói rằng. Lại một bộ bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị xuất hiện. Mặc dù Bernstein chủ nhiệm cho tới bây giờ không có gặp qua một bộ này bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị, nhưng hắn còn là đoán được bộ này bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị lai lịch. Đây chính là Sokira công nghiệp quân sự chuẩn bị ở sau. Chỗ kia truyền thuyết chỉ có tổng giám đốc mới có thể nắm chắc hậu bị trong kho bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị. Bernstein chủ nhiệm không có cách gì tưởng tượng. Chỗ kia hậu bị nhà kho là như thế nào bị tìm ra đến. Nên biết rõ ở vũ trụ bên trong ẩn núp một cái nhà kho. Liền như là ở biển cả bên trong ẩn giấu rồi một hạt hạt cát loại. Nghĩ muốn ở biển cả bên trong tìm ra một hạt bị che giấu bắt đầu hạt cát. Cơ hồ là không có cách gì làm được việc. Sokira công nghiệp quân sự xong rồi. Bernstein chủ nhiệm mất đi rồi toàn thân sức lực. Hắn vì Sokira công nghiệp quân sự phục vụ rất nhiều năm. Biết được cái này tin tức sau, hắn trong lòng không khỏi sinh ra bi ai. Lê ông cảm thụ đến rồi Bernstein chủ nhiệm cảm xúc. Hắn không tự cảm giác kỳ quái. Hắn chỉ là ăn cắp rồi một chút đồ vật cùng tài nguyên. Làm sao Bernstein chủ nhiệm sẽ nói Sokira công nghiệp quân sự xong rồi? Hắn hiện tại còn không biết rõ Sokira công nghiệp quân sự phát sinh việc. Hắn cầm ra những này thu hoạch. Chỉ là nghĩ nhường Bernstein chủ nhiệm thật tâm thật ý đi nương nhờ chính mình mà thôi. Đương nhiên, cho dù là thật tâm thật ý đầu nhập vào, Bernstein chủ nhiệm cũng sẽ ở Leon khống chế bên trong. Hai bên không hề là địa vị tương đương. Bernstein chủ nhiệm nguyên bản nên ở Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ bên trong tử vong. Lê ông thả rồi hắn một con đường sống. Đây đối với Lê ông mà nói. Còn là cực ít làm như vậy. Bernstein chủ nhiệm. Ký đặt trước một phần tinh thần hệ khế ước. Người liền có thể ở chỗ này vì ta công tác. Chờ ta thực lực đạt tới tự bảo về sau. Ta sẽ nhường ngươi một lần nữa bình thường trở lại sinh hoạt. Cái bóng nhàn nhạt một lần nữa xách ra rồi hắn yêu cầu. Bernstein chủ nhiệm trên mặt do dự. Kiên quyết. Chần chờ, bất đắc dĩ chờ thần thái không ngừng chuyển đổi lấy. Hắn đang suy nghĩ chuyện này hậu quả. Rất rõ ràng, Bernstein chủ nhiệm nếu như không đáp ứng. Hạ chàng chính là tử vong. Điểm này từ đối phương chỉ nhường hắn tỉnh táo qua tới liền có thể biết rõ rồi. Hắn như không đồng ý. Còn có hai vị phó chủ nhiệm xem như dành trước. Bernstein chủ nhiệm đã trải qua qua một lần tử vong. Này nhường hắn không có rồi lần đầu tiên dũng khí. Lại nói lần thứ nhất hắn cũng không có bao nhiêu dũng khí. Nếu không sẽ không bị Lê ông giật mình phía dưới liền nói ra rồi siêu cấp chủ não vị trí. Đại nhân, ta đồng ý cùng ngài ký đặt trước tinh thần hệ khế ước. Bernstein chủ nhiệm nói ra rồi câu nói này sau. Thân thể bên trong sức lực liền giống bị bớt thời giờ rồi một dạng. Hắn đã đem xưng hô thay đổi. Từ tiên sinh, biến thành rồi, đại nhân. Biểu thị hắn đem định vị của mình nhận rõ. Rất tốt, lựa chọn của ngươi phi thường chính xác. Cái bóng gật rồi gật đầu nói rằng. Cái này thời điểm, một đạo khủng bố tinh thần lực xuất hiện tại hư không trong giới chỉ. Bernstein chủ nhiệm trên mặt xuất hiện rồi đắng chát vẻ mặt. Hắn phát hiện rồi nơi này là địa phương nào. Nơi này chính là một chỗ có khả năng nhường sinh mệnh sống sót không gian vật phẩm nội bộ. Mà cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Cũng không phải chân chính chủ nhân. Bất quá Bernstein chủ nhiệm mất đi rồi lòng phản kháng thái. Hắn cảm giác đến tinh thần hệ tinh trùng có chút buông lỏng. hắn từ tinh thần hệ tinh chủng trong rút ra rồi một đạo tinh thần lực. Còn có một điểm linh hồn, cùng nhau đưa vào rồi trước mặt khủng bố tinh thần lực bên trong. Khủng bố tinh thần lực bọc lại này đạo tinh thần lực cùng linh hồn. Những này tinh thần lực cùng linh hồn bị cuốn vào rồi lê ông chính mình tinh thần hệ tinh chủng nội bộ. Loại này tinh thần hệ khế ước phương thức cực kỳ đơn giản thô bạo. Nếu như Lê ông nguyện ý, bất cứ lúc nào đều có thể thông qua bonsai chủ nhiệm tinh thần lực kiểm tra xem xét bonsai chủ nhiệm tình huống, còn có thể thông qua phá hủy bonsai chủ nhiệm kia điểm linh hồn, nhường bonsai chủ nhiệm biến thành đồ đần. Đây là hữu hiệu nhất tinh thần hệ khế ước. Bình thường đồ văn khế ước đối với tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ hiệu quả ngược lại không bằng dạng này khế ước phương thức. Nhưng loại khế ước này phương thức lại sẽ chỉ tại trước mắt loại này tình huống dưới mới sẽ bị động. Ký đặt trước, một phương nhất định phải có lấy nghiền ép ưu thế. Đồng thời cũng cần muốn khế ước đối tượng chủ động đưa ra tinh thần lực cùng linh hồn. Nếu không liền không có cách gì hoàn thành khế ước. Bonsai chủ nhiệm cảm giác đến chính mình tinh thần hệ tinh chủng một lần nữa chịu hắn trưởng khống. Hắn thực lực hoàn toàn khôi phục. Nhưng hắn cũng không có chút xíu vui vẻ, bởi vì đây là dùng hắn tự do đổi lấy. Đại nhân, ta có thể hỏi một chút, ngài thực lực đạt tới tự vệ là chỉ thực lực đạt tới cái gì dạng cấp bậc? Bonsai chủ nhiệm lên tiếng hỏi nói, cái này vấn đề nguyên bản nên ở ký đặt trước tinh thần hệ khế ước trước đó hỏi thăm. Nhưng hắn phi thường rõ ràng hắn không có tư cách này phản kháng. Không quản đáp án của vấn đề này như thế nào. Kết quả đều là một dạng, ngược lại hiện tại hỏi thăm, mới lộ ra hắn không có phản kháng chút nào chi tâm. Bonsai chủ nhiệm trí tuệ cũng không thấp, thân là Sokira công nghiệp quân sự nghiên cứu chủ nhiệm, hắn cũng không chỉ là tinh thông nghiên cứu, thực lực đạt tới tinh sư liền có thể rồi. Cái bóng nhàn nhạt trả lời nói, bất quá từ cái bóng giọng điệu bên trong, bonsai chủ nhiệm nghe đến rồi cực mạnh lòng tin. Đây là một loại đem tinh sư xem như rồi tất nhiên có khả năng đạt tới tâm tính. Nếu như là cái khác người dạng này nói, bonsai chủ nhiệm có lẽ còn sẽ sinh lòng hoài nghi. Nhưng hắn nghĩ đến rồi đại nhân khủng bố. Bonsai chủ nhiệm nhưng là biết rõ hắn hôn mê trước đó phát sinh việc. Đại nhân chui vào Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ nghiên cứu khu. Xuất động nhiều như vậy bậc cao tinh sĩ cũng không có tìm được đại nhân chỗ ở. Loại thực lực này cùng năng lực, cũng nói rõ đại nhân có được người khác không có cách gì tưởng tượng thực lực. Không biết vì cái gì, bonsai chủ nhiệm nhưng trong lòng là một hồi nhẹ nhõm. Có lẽ đi theo dạng này một vị đại nhân, cũng là không tệ kết quả. Mặc dù có một đoạn thời gian rất dài, chính mình tự do sẽ bị hạn chế. Nhưng hắn phi thường rõ ràng. Hắn không có lựa chọn, lại nói đại nhân một khi thật trở thành tinh sư, kia đại nhân tất nhiên cần muốn một cái thế lực vì nó phục vụ. Hắn sẽ trở thành này cái thế lực một viên, ngẫm lại Sokira công nghiệp quân sự, vì rồi có được một vị tinh sư, cơ hồ là điên cuồng đầu tư, nhưng kết quả lại cực không lý tưởng. Bonsai, siêu cấp chủ não ngươi có biện pháp thay đổi chủ quyền hạn sao? Cái bóng lúc này hỏi nói. Lê ông không có đi trước quản còn ở vào hôn mê bên trong hai vị phó chủ nhiệm. Hai vị phó chủ nhiệm mời chào chi việc là đến tiếp sau dự tuyển. Đã như thế bonsai chủ nhiệm tiếp thu rồi tinh thần hệ khế ước. Như vậy thứ nhất kiện việc chính là đem siêu cấp chủ não thay đổi chủ quyền hạn. Đương nhiên, ta có cái này quyền hạn. Bất quá cần muốn chủ quyền hạn tấm thẻ. Không biết tấm thẻ kia ngài mang về sao? Bonsai chủ nhiệm không có bất luận cái gì cự tuyệt ý tứ. Hắn gật đầu nói. Thân là nghiên cứu khu chủ nhiệm. Hắn vốn liền có được siêu cấp chủ não quyền hạn tối cao. Thậm chí hắn quyền hạn còn muốn so é chúa tổng giám đốc càng cao. Chủ yếu là é chúa tổng giám đốc căn bản sẽ không nhúng tay nghiên cứu sự vụ. É chúa tổng giám đốc tự thân là chiến đấu hình tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Lại thêm lên Sokira công nghiệp quân sự truyền thống. Nghiên cứu khu ở Sokira công nghiệp quân sự có lấy địa vị siêu nhiên. Là chương này quyền hạn tấm thẻ A. Một chương thẻ màu vàng xuất hiện. Cái bóng hỏi nói. Đúng vậy, chính là chương này quyền hạn tấm thẻ. Burnside chủ nhiệm không tự thả xuống tâm đến. Hắn cũng không nghĩ ở đi nương nhờ sau nhiệm vụ thứ nhất trên liền thất bại rồi. Ba đài bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị tan biến. Siêu cấp chủ não về đến rồi lúc đầu vị trí. Đại nhân, siêu cấp chủ não ở vào ngủ đông trạng thái. Nó lúc này tiêu hao rất thấp. Có thể từ này xác ngoài cung cấp năng lượng. Nhưng nếu như mở ra siêu cấp chủ não, liền cần muốn ngoài ra năng lượng đến chống đỡ rồi. Burnside chủ nhiệm lại tiếp lấy nói rằng, cần muốn cái gì? Cái bóng trực tiếp hỏi nói, siêu cấp chủ não thấp nhất mở ra yêu cầu, cần muốn một đài nhất hình năng lượng máy phát, nếu như có thể làm đến càng cao cấp khác năng lượng máy phát thì tốt hơn rồi. Burnside chủ nhiệm trả lời nói, kia liền cần muốn chờ một đoạn thời gian, ta sẽ làm đến, cái bóng trả lời nói. Leon lắc rồi lắc đầu. Nhìn tới mở siêu cấp chủ não còn là cần muốn một ít thời gian. Này cũng rất dễ lý giải. Siêu cấp chủ não năng lượng tiêu hao nhất định là cực kỳ khủng bố. Cho dù là cấp 5 văn minh cũng không có cách gì làm đến nhường siêu cấp chủ não không cần muốn. Đặc biệt năng lượng liền có thể làm ra khổng lồ tính toán. Nhất hình năng lượng máy phát hắn không hề biết là cái gì. Bất quá có rồi tên liền có thể thám thính. Đó cũng không phải cái gì việc khó. Burnside, người có thể phá giải bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị quyền hạn quản lý sao? Cái bóng nhàn nhạt mà hỏi. Đại nhân, thật xin lỗi. Ngài đạt được bậc cao hoàn thuốc dây chuyền sản xuất an toàn đẳng cấp phi thường cao. Bất quá xin ngài yên tâm. Chờ siêu cấp chủ não mở ra sau. Phá giải bậc cao hoàn thuốc dây chuyền sản xuất quyền hạn quản lý phi thường dễ dàng. Burnside chủ nhiệm vội vàng giải thích nói. Leon liên tục yêu cầu hắn đều không có đạt thành. Này nhường hắn 10 phần chột dạ. Đương nhiên, ngược lại cũng không phải là không có cách gì đạt thành. Burnside chủ nhiệm hiện tại không có cái gì. Chẳng khác gì là tay không. Nhường chỗ hắn lý cao nhất an toàn cấp bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị quyền hạn vấn đề. Thật nhường hắn 10 phần khó xử. Dù là có một ít khả năng tính. Burnside chủ nhiệm cũng không dám tùy tiện ra tay. Nên biết rõ cao nhất an toàn cấp bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị là có tự hủy lắp đặt. Nếu như một cái làm không tốt, kia hậu quả chính là bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị hủy hoại. Bên trong số liệu toàn bộ mất đi. Đúng rồi, giúp ta nhìn xem cái này là cái gì. Cái bóng tiếp lấy hỏi nói. Kia hai sao cấp súng trường xuất hiện tại hư không trong giới chỉ. Hoành đưa vào Burnside chủ nhiệm trước mặt. Tổ súng, ngài đem tổ súng cũng mang ra ngoài. Burnside chủ nhiệm một thanh gọi ra hai sao cấp súng trường tên. Nhìn đến ngươi là nhận biết. Nói lai lịch a. Cái bóng hỏi nói. Đây là Sokira công nghiệp quân sự trước một vị tinh sư vũ khí. Chính là vị này tinh sư dẫn theo Sokira công nghiệp quân sự bước lên tại Noe thế lực lớn một trong. Nghe nói tổ súng uy lực phi thường khủng bố, có được vượt cấp giết địch năng lực. Burnside chủ nhiệm trả lời nói, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.